Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 212, 212, xin lỗi anh không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan ca em đi ăn tối cùng Thanh Vi luôn, anh không cần đến đón em đâu. Lúc này, Du Văn đang đưa một bản văn kiện cuối cùng cho Bạc Hàn Xuyên ký tên, vừa khom lưng, anh ta liền nhìn thấy dung tin nhắn trên điện thoại của Bạc Hàn Xuyên. Ha ha, bão táp quả nhiên lại mạnh hơn. Sắc mặt Bạc Hàn Xuyên cực kỳ xấu, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, sau đó trả lời tin nhắn. Ăn xong anh đến đón em. Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Thanh Vi, nghĩ đến sau đó còn phải giải thích với cô ấy. Hiện tại cô thật sự không có sức lực để giải quyết nhiều chuyện như vậy, vì thế lập tức trả lời Bạch Hàn Xuyên. Không cần đâu, hôm nay Du Văn trả xe cho em rồi, em sẽ tự lái xe về nhà. Bạc Hàn Xuyên cất điện thoại, anh cầm lấy bút máy ký tên lên văn kiện, sau đó ngẩng đầu nhìn Du Văn. Thông báo xuống các phòng ban, tối nay tăng ca. Vâng, 7 giờ tối, Thẩm Ngân Tinh và Hứa Thanh Vi lựa chọn ăn lẩu ngồi ăn. Dạ dày của Thẩm Ngân Tinh không tốt, không thể ăn cay, vì thế Hứa Thanh Vi săn sóc gọi một nồi lẩu uyên ương. Sau đó lại gọi thêm một bàn rau xanh, hải sản và thịt tươi sống. Hứa Thanh Vi nhìn nồi lẩu hai ngăn bên đỏ bên trắng, xúc động nói. Thật là nhớ những ngày chúng ta còn đi học, ăn vụng que cay trong lớp. Thẩm Ngân Tinh cười nói. Đúng vậy, cũng không biết mấy quầy bán quà vặt sau trường còn bán không nữa. Chủ đề của cuộc trò chuyện cứ mở ra như vậy, nhiều năm trôi qua, bạn học cũ gặp lại nhau, nói nhiều nhất vẫn là ký ức thời thanh xuân. Vừa ăn vừa bùi ngùi xúc động, lúc ăn gần xong, Hứa Thanh Vi đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Ngân Tinh, thuận tay cầm di động của Thẩm Ngân Tinh, mở Weibo ra, dựa đầu vào vai Thẩm Ngân Tinh, chụp một bức ảnh phát lên. Sau đó viết một câu, mãi mãi. Thẩm Ngân Tinh rất ít khi đăng bài lên Weibo, cho nên cũng không để ý Hứa Thanh Vi đang làm gì. Sau đó Hứa Thanh Vi về lại chỗ ngồi, cầm lấy điện thoại của mình, chia sẻ bức ảnh mà tài khoản của Thẩm Ngân Tinh vừa đăng lên, lại viết thêm một dòng trạng thái. Ở bên nhau, bài viết được đăng lên. 7 giờ 5 phút, điện thoại của Thẩm Ngân Tinh vang lên âm thanh tin nhắn tới. Bạc Hàn Xuyên, mấy giờ em về nhà? Thẩm Ngân Tinh nhìn thời gian trên điện thoại. Nghĩ lại trên con phố này còn có một cửa hàng nội y, cô tính toán thời gian sau đó trả lời. Khoảng 8 giờ rưỡi em về. Tin nhắn vừa gửi đi đã có tin nhắn trả lời. Chú ý an toàn. Vâng, ăn xong, hai người tiện đường ghé vào mua vài bộ nội y, khi về đến nhà cũng sắp 8 giờ rưỡi. Thẩm Ngân Tinh vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa. Sao anh lại ở đây? Bà Cảnh Xuyên nhìn cô, nhàn nhạt nói. Chờ em. Thẩm Ngân Tinh hơi ngẩn ra, không biết có phải do ảo giác của cô không, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hôm nay tâm trạng của Bạc Hàn Xuyên không tốt lắm. Anh sao vậy? Thẩm Ngân Tinh hỏi. Anh đói bụng. Thẩm Ngân Tinh chau mày. Anh chưa ăn tối sao? Ừ, Thẩm Ngân Tinh lại chau mày sâu hơn, không hỏi nhiều nữa, vội vã mở cửa ra. Anh ngồi đây trước một lúc, để em đi nấu cơm cho anh ăn. 9 giờ, thức ăn đã được bưng lên, tối qua hai người ăn mì. Cho nên hôm nay cô không nấu mì nữa. Cô nấu cơm, sau đó xào hai món đơn giản, lại nấu thêm một bát canh trứng gà rong biển. Thẩm Ngân Tinh ngồi đối diện Bạc Hàn Xuyên, nhìn anh đang thong thả ăn cơm. Bạc Hàn Xuyên, anh vẫn còn tức giận sao? Vì mấy chuyện trên mạng. Bạc Hàn Xuyên uống một ngụm canh, hờ hững nói. Ngày hôm nay anh không lên mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh sợ mình sẽ không khống chế được mà tìm ra hết danh tính của đám người miệng lưỡi ác độc kia, sau đó không miệng chúng lại. Thẩm Ngân Tinh thở phào một hơi. Vậy thì tốt rồi, nhưng mà mấy người trong những tấm ảnh kia. Xin lỗi, anh không nhịn được. Thẩm Ngân Tinh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Bạc Hàn Xuyên nói liền căng thẳng trở lại. Anh, đã làm gì? Đánh bọn chúng một trận. Cách chương.